Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 818, Thánh Mẫu Giá Lâm Thiên Địa Thay Đổi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tuệ Minh đệ đệ. Tuệ Minh cùng Lý Diệu, Âu Dương Tốn vừa mới muốn nhảy lên đài cao. Bỗng nhiên, liền nghe sau lưng một tiếng cực kỳ thanh thúy dễ nghe thanh âm. Đột nhiên truyền tới, tiểu Tuệ Minh còn chưa kịp quay đầu, cũng cảm giác một luồng quen thuộc mùi thơm. U truyền tới, một cái trắng tinh không có xương tay nhỏ, trực tiếp quá giang bả vai hắn. Tiểu Nguyệt tỉ tỉ, tiểu Tuệ Minh vừa quay đầu lại. Nhìn tiểu Hinh Nguyệt kia cười hì hì mặt đẹp, trong lòng không khỏi ấm áp, hai mắt si ngốc nhìn tiểu Hinh Nguyệt, giống như phải đem hắn ăn vào bụng. Tiểu Hinh Nguyệt thấy vậy, hơi lấy làm kinh hãi, liền tranh thủ tay khoác lên hắn cái trán, rất là ân cần hỏi, ta khờ đệ đệ, ngươi làm sao vậy, có phải hay không là thân thể nơi đó không thoải mái? Bốn phía kia đồng loạt bắn tới ánh mắt, giờ phút này cũng là đột nhiên rời đi, cũng đồng loạt rơi vào tiểu Hinh Nguyệt dịu dàng trên thân thể. Nhất thời, tiếng xôn xao, đột nhiên vang dội, thật là hâm mộ nha. Chẳng những thu được đan thanh cuộc so tài hạng nhất, ngay cả xinh đẹp như vậy nữ hoa hoa, đều là đối với hắn như vậy ân cần. Ai, người so với người, không có cách nào sống nha. Cũng không phải là sao, như vậy tuyệt sắc nữ tử, nhưng là cho dù ở Ngự Họa các đẹp như vậy nữ tụ tập đại tông môn, cũng là không thấy nhiều nha. Hừ, ta ngu xuân nhất định có cơ hội thật tốt gặp gỡ tiểu tử này. Nhìn đem hắn có thể, đúng vậy, Ngô Vân Đỉnh đại thiếu gia, làm sao có thể bị một cái như vậy xú tiểu tử đoạt đi danh tiếng. Tiểu Tuệ Minh đang muốn nói ta nhớ ngươi nghĩ xong khổ. Bỗng nhiên chỉ thấy Hạ Hầu Hiên Viên bóng người, cũng là theo đuôi tới. Hắn là như vậy bất đắc dĩ đem lời ngữ nuốt xuống. Cố làm bình tĩnh nói, Tiểu Nguyệt tỉ tỉ đừng lo lắng. Ta không sao, chúng ta hay lại là mau tới đài đi. Nghe vậy Tiểu Hinh Nguyệt, kia nóng nảy mặt đẹp, lúc này mới thoáng thư giãn một ít. Chợt tự nhiên cười nói, khẽ gật đầu một cái, cùng tiểu Tuệ Minh cặp tay trực chỉ lên, sau đó vững vàng rơi vào trên đài cao. Lý Diệu, Âu Dương Tốn, Hạ Hầu Hiên Viên đám người, tất cả đều là từng cái lược khởi, rơi vào trên đài cao. Tham kiến Tô trưởng lão, năm người đồng loạt khom mình hành lễ, lớn tiếng nói, Tô trưởng lão mặt mang mỉm cười. Nhìn năm người, khẽ gật đầu một cái, nói, mấy trăm tên tam giới họa đạo đệ tử dự thi, có thể ngoại trừ đấu vòng loại đào thải, linh họa không gian vẫn lạc, bởi vì không đến tham gia, cũng chỉ có các ngươi năm người leo lên lãnh thưởng đài. Có thể thấy lần này đan thanh cuộc so tài, cạnh tranh biết bao kịch liệt, bất quá, ta xem ba người các ngươi tu vi. Chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, lại đồng loạt tăng lên, đều là bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Kém cỏi nhất Âu Dương Tốn, đều là đạt tới thiên tiên cảnh trung kỳ, thật là làm cho ta vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên, để cho ta muốn không tới, hay là chúng ta hạng nhất Tuệ Minh, lại phá thiên hoang đạt tới thiên tiên cảnh sơ kỳ cảnh giới. Đây chính là mấy trăm năm qua. Coi như học viên lần đầu tiên đi đến tu vi như thế nha. Thật đáng mừng. À, dưới đài một mảnh xôn xao. Mặc dù bọn họ đối với tiểu Tuệ Minh mấy người đang đan thanh cuộc so tài trên biểu hiện, cũng là cũng có chút nghe thấy. Nhưng là, lúc trước bọn họ cũng chẳng qua là bên trên thần cảnh sơ kỳ thực lực. Lúc ấy tiến vào bên trên thần cảnh hậu kỳ, cũng chỉ có Tuệ Minh cùng Hạ Hầu Hiên Viên hai người. Không nghĩ tới chỉ là tham gia linh họa không gian tầm bảo mấy ngày ngắn ngủi, đều đang đủ tề tướng tu vi tăng lên tới kinh khủng như vậy tình cảnh. Đây quả thực khó tin, như vậy nhanh chóng tăng lên, yêu cầu nhiều đại cơ duyên mới có thể làm được nha. Vô số ánh mắt đều mang hâm mộ và ghen tị bắn thẳng tới, ngay cả mới vừa khẩu xuất cuồng ngôn Ngô Vân Phong thiếu chủ Ngô Xuân đều là nhất thời cau mày, mặt đầy âm trầm. Vốn là ở nơi này nhiều chút các tông môn trong hàng đệ tử, cái kia bên trên thần cảnh hậu kỳ thực lực, vậy lấy nhưng khá kinh người rồi. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, mấy tên này lại ngoại trừ Âu Dương Tốn bên ngoài, cũng đồng loạt vượt qua hắn, đưa hắn bỏ xa xa. Cái này làm cho hắn cái này từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo con nhà giàu, trong lòng rất là giận dữ khó gian. Trong quảng trường mấy trăm tên các tông môn đệ tử, trong đó không có đi đến bên trên thần cảnh, chính là tuyệt đại đa số. Chỉ có một chút đặc thù bồi dưỡng cùng thiên tư không tệ đệ tử mới khó khăn lắm đi đến bên trên thần cảnh sơ kỳ. Trong này ngoại trừ Ngô Xuân các loại mấy cái danh môn đại phái thiếu chủ bên ngoài, đó là chỉ có kia từng cái mặc đan thanh bào ngự họa các ba sao đệ tử mới vừa đi đến bên trên thần cảnh trung kỳ và hậu kỳ đỉnh phong. Đan thanh cuộc so tài tưởng thưởng phong phú, lại là cao cấp linh lực chi tinh, phá tiên đan, còn có mỗi người một món hạ giai thần khí, này đủ để cho dưới đài toàn bộ tông môn đệ tử cảm thấy điên cuồng. Tô trưởng lão các nàng thực ra trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng, vốn là ở các nàng như đã đoán trước, lần này đan thanh cuộc so tài tiến vào trận chung kết hơn 10 danh thiên kiêu, cùng mỗi cái đại khu vực thiếu chủ xuất lĩnh đội ngũ, tổng cộng hơn 50 người, cơ hồ là không có ai có thể ở ngàn năm linh họa trong không gian sống lại, gần chính là có thể trở lại, cũng sẽ không là Tuệ Minh mấy người bọn họ. Bất quá, nếu trở lại là mấy người bọn họ, mà Hạ Hầm Hiên Viên cho dù là không có đi linh họa không gian, nhưng hắn là tiệt thiên khu vực thiếu chủ, hơn nữa thành mẫu đặc biệt lên tiếng, hắn có thể không tham gia. Như vậy, ngự họa các cũng sẽ không lận với ban thưởng, ngược lại đều là nhân giới cùng ma giới hàng năm kính hiến kỳ chân dị bảo. Thường đó là Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt các loại 5 người đứng ở trên đài cao, cảm thụ dưới đài bắn tới đủ loại ánh mắt. Ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh rất là lạnh nhạt, yên lặng nhìn bọn hắn. Ở hiện trong mắt hắn, cái gọi là ban thưởng, nói thật có cũng được không có cũng được. Dù sao, giờ phút này hắn bảo vật chứa cũng không kém một chút như vậy ban thưởng. Duy nhất có thể để cho hắn có chút mong đợi, liền chỉ có cái kia hạ giai thần khí. Ngược lại là Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn rất là kích động, mặc dù Lý Diệu ở linh họa trong không gian lấy được một ít cao cấp linh lực chi tinh, còn có một cái tụ linh tuyền, hắn hiện tại còn cần một ít thần dược thần đan làm phụ trợ. Có tụ linh tuyền hắn chỉ sợ rất nhanh sẽ biết đột phá đến thiên tiên cảnh, mà Âu Dương Tốn chính là thoáng kém một ít. Ở linh họa trong không gian, hắn lấy được nhất phương thanh long cấp nghiên mực, ở linh lực dưới sự thúc dục, này phương nghiên mực có thể trong nháy mắt phóng đại, ngăn cản bên trên thần cảnh hậu kỳ công kích 3 lần. Nếu như lại có thể có được một món ra dáng bút vẽ, đó chính là như hổ thêm cánh, cho dù là trong lúc nhất thời không cách nào đi đến thiên tiên cảnh, nhưng là đột phá đến bên trên thần cảnh hậu kỳ vẫn là có thể làm được. Những thứ kia dưới đài ba sao các đệ tử muốn chiến thắng hắn cũng là cực kỳ không dễ. Chuyện làm thứ nhất đó là do thành mẫu tự mình Tuệ Minh bọn họ phát ra ngự họa các ban thưởng. Tô trường lão thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo nồng nặc kích động, tất cả mọi người lập tức quỳ xuống cung nghênh thành mẫu giá lâm. Ngay tại Tô Mạt trưởng lão tiếng nói vừa mới hạ xuống lúc, đột nhiên liền nghe trong cao không, một đạo rất là uy nghiêm thanh âm, đột nhiên vang dội, từng đợt sóng ác liệt cảnh giới uy áp, đột nhiên tự trong cao không, chậm rãi dũng động tới, khiến cho trên đài dưới đài người sở hữu, cũng trong nháy mắt cảm thấy áp lực nặng nề, giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng có vài người cảnh giới hơi thấp đệ tử. Trực tiếp không tự chủ được nằm dạp trên mặt đất, thân thể đều là không khỏi khẽ run. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.